Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, lại về Sabaody. Biết Soyo cùng Jinbei quan hệ không tầm thường sau đó, Phí Xá Nhĩ, Tiger mới tính là chân chánh buông xuống cảnh giác. Hắn nói ra: "Tốt, chúng ta đây liền cùng nhau sẽ ngư nhân đảo a." Có Phí Xá Nhĩ, Tiger, bọn họ dĩ nhiên là bất tiện lại tiếp tục cưỡi thương thuyền. Bất quá tốt ở chỗ này khoảng cách quần đảo Sabaody đã không tính là rất xa. Cho nên Soyo chuẩn bị trực tiếp sử dụng Minazuki bay qua. Làm Phí Xá Nhĩ, Tiger nhìn thấy Soyo vũ khí lại có thể biến thành phi hành quái vật lúc, cũng là dọa sợ không nhẹ. Hai người thừa lúc Minazuki rất nhanh là đến quần đảo Sabaody. Đến rồi quần đảo Sabaody sau đó, Soyo đối với Phí Xá Nhĩ, Tiger nói ra: "Tiger, nếu như ngươi không nóng nảy nói, đi với ta thấy một người bạn, như thế nào?" Tiger cực kỳ tinh tường. Dọc theo đường đi ngay cả có Soyo chiếu cố, hắn có thể đủ bình yên chạy trốn. Bằng không hắn có thể hay không đến quần đảo Sabaody vẫn là vấn đề. Cho nên nghe được Soyo lời nói sau đó, không có gì do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Soyo mang theo Phí Xá Nhĩ, Tiger đi tới Saki lừa đảo quán bar, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Quán bar vẫn như cũ là không có một người. Có đôi khi Soyo thật không biết Saki là thế nào mở quầy rượu, làm sao suốt ngày cũng không có khách nhân. Bất quá ngẫm lại Saki thân phận 833 cùng nàng vụng trộm làm buôn bán, hắn cũng thì chẳng có gì lạ. Quán bar suốt ngày mới có thể kiếm vài đồng tiền, mở cái quầy rượu chỉ sợ cũng chỉ là che giấu tai mắt người mà thôi. Tiểu tử ngươi còn biết trở về à? 2 năm không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi bị hải quân làm thịt rồi đâu. Saki đứng ở quầy bar, chứng kiến người tiến vào dĩ nhiên là Soyo, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh thì che giấu đứng lên, thay vào đó là vẻ mặt hung ba ba, khinh thường nói. Soyo lơ đễnh hồi đáp: "Hải quân những tên kia làm sao có thể tóm được ta? Ta chỉ là tránh ở một cái chỗ tu luyện 2 năm mà thôi. Nơi đó bất tiện thông tin, cho nên mới không có thông báo các ngươi." Saki hừ nói: "Lão nương mới chỉ có lười quản ngươi, là ngươi cái kia cha luôn phái người tìm ngươi, hơn nữa còn tìm được ta chỗ này, thực sự là phiền chết người đi được. Còn ngươi nữa, mang tới cái này ngư nhân là chuyện gì xảy ra?" "Cha, nghe được cha dâu trắng phái người tìm kiếm hắn." Soyo trong lòng nhất thời xông ra một dòng nước ấm, sau đó mới đối với Saki giới thiệu: "Saki, vị này chính là ngư nhân đảo Phí Xá Nhĩ. Tiger, là bằng hữu của ta." Saki ngược lại là khẽ di một tiếng, nói: "Phí Xá Nhĩ, Tiger, ta nghe nói qua tên của ngươi, một cái ngư nhân mạo hiểm ra." Tiger cũng rất giật mình, hắn không ngờ tới nữ nhân này trước mắt cư nhiên một ngụm liền nói ra thân phận của hắn. Bất quá hắn lại cũng không nhận ra Saki, cho nên chỉ có thể nhìn hướng Soyo. Soyo thấp giải thích rõ nói: "Vị này chính là Saki, ngươi đừng nhìn nàng trưởng tuổi trẻ, kỳ thực hắn là cùng One Piece Roger, cha ta một thời đại hải tặc, niên kỷ đã cực kỳ xú tiểu tử." Không đợi Soyo nói xong, một ly rượu liền đập tới. Chỉ thấy Saki phẫn nộ quát: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thanh âm cái tôi liền nghe không được. Lại để cho lão nương nghe được ngươi nói ta lớn tuổi, lão nương liền làm thịt ngươi." Soyo rụt cổ một cái. Quả nhiên nữ nhân đều là cực kỳ lưu ý tuổi tác. Tuy là tâm lý oán giận, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cười hồi đáp: "Được rồi, tốt. Saki tuổi trẻ vô địch, mạo mỹ như hoa." Nhìn Soyo cùng Saki giữa đùa giỡn, Phí Xá Nhĩ, Tiger thoải mái cười cười, sau đó thái độ cực kỳ cung kính đối với Saki nói ra: "Ta gọi Phí Xá Nhĩ, Tiger, cũng là Soyo bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi." Saki gật đầu, nói: "Ừm, tiểu tử này tuy là hoang đường cực kỳ, Thế nhưng nhãn quang cũng không tệ lắm. Có thể được hắn trở thành bằng hữu. Xem ra ngươi cũng có bất phàm chỗ. Saki cùng Soyo ở chung qua một đoạn thời gian. Tự nhiên là hiểu khá rõ Soyo. Soyo trong xương vẫn là thuộc về cái loại này tương đối người cao ngạo. Muốn trở thành bằng hữu của hắn, nhất định phải đạt được công nhận của hắn. Bất quá Saki nhưng là đối với Phí Xá Nhĩ, Tiger không có hứng thú gì. Tiếp tục đối với Soyo hỏi, 2 năm trước ngươi đã chạy đi đâu? Hiện tại tới chỗ của ta, lại muốn làm gì? Soyo cười khổ nói, Saki, đừng như vậy hiện thực có được hay không? Ta không có chuyện thì không thể tới nơi này nhìn ngươi. Tiểu tử ngươi là không lợi lộc không dậy sớm. Lời của ngươi chỉ có thể thư phân nửa. Saki khuôn mặt chẳng đáng. Soyo bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta tới nơi này chính là với ngươi cùng Rayleigh đại thúc gặp một lần. Ta chuẩn bị trở về tân thế giới. Đã lâu chưa có trở về nhà. Quái tưởng niệm. Cái này Saki ngược lại là kinh ngạc. Nàng hỏi. Ngươi chuẩn bị trở về tân thế giới. Soyo gật đầu. Saki nói. Cũng tốt. Vậy ngươi nhanh đi về a. Đỡ phải cha của ngươi 3 ngày 2 đầu không có việc gì liền phái người tới tìm ta. Còn có, Rayleigh lão già kia cũng không biết chạy đi nơi nào. Nửa tháng không có đã trở về. Ngươi cũng không cần chờ hắn. Soyo thất vọng nói. Ồ, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nếu như Rayleigh đại thúc đã trở về. Saki ngươi đã giúp ta nói một tiếng. Saki khoát khoát tay. Nói, được rồi. Ngươi làm sao như vậy rong dài? Cút nhanh lên a, không nên trễ nãi ta việc buôn bán. Nghe nói như thế, Soyo vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi quán ba này còn việc buôn bán đâu? Một ngày có thể có mấy cái khách nhân? Bất quá hắn vẫn không hề rời đi, mà là nói ra, Saki, ta muốn trở về tân thế giới. Không có thuyền khẳng định là không được. Ngươi mượn một con thuyền độ quá màng thuyền cho ta đi. Nghe lời này một cái, Saki nhất thời liền nổi giận, nàng chỉ vào Soyo quát lên, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại mở miệng này, lão nương phía trước cho ngươi mượn thuyền đâu, không có vài ngày ngươi liền cho ta bị hủy, bây giờ còn dám theo ta mượn thuyền, không cho mượn, Soyo buồn bực nói, ta đầy bỏ tiền mua, được chưa, Saki lập tức thái độ biến đổi, cười nói, đương nhiên có thể. Coi như ngươi ưu đãi một điểm. 10 triệu belly. Có lầm hay không? 10 triệu belly. Mắc như vậy. Soyo lập tức giơ chân nói. Saki nói. Quỷ gào gì? Đều đã coi như ngươi tiện nghi. Lần trước thuyền cũng không cho ngươi tính sổ. Lão nương thuyền cùng người khác thuyền giống nhau sao? Hơn nữa còn là độ quá màng. 10 triệu belly. Thiếu một phân ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi. Món nợ a. Soyo biết hắn coi như là nói toạc thiên, cũng không khả năng nói qua Saki, cho nên chỉ có thể chịu thua. Saki cũng là cau mày nói, lại món nợ, tiểu tử ngươi thiếu ta nhiều tiền như vậy, mỗi lần đều là món nợ, muốn không phải chém vào cha ngươi mặt mũi của, lão nương mới không cho ngươi món nợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.